chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 6, chương 71, không biết xấu hổ. Mở cửa, anh đứng đợi cô cúi đầu khóa cửa, đang muốn quay người, lại thấy Lâm Thiến xuất hiện, cao ngạo nhìn cô. Lâm Thiến, có chuyện gì sao? Hoa Nhàn khách sáo mở miệng, cất chìa khóa cười nhạt. Cô có việc phải đi. Lâm Thiến trước sau như một kiều ngạo, ngay cả hỏi thăm người khác cũng vậy. Hoa Nhàn gật đầu. Ngại quá, tôi phải đi. Cô chuẩn bị xoay người, Lâm Thiến đưa tay giữ vai cô lại. Tôi cũng muốn ra ngoài một chút, có thể đi nhờ xe không? Cô ta nói chuyện với Hoa Nhàn, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Thần Tống Hạo đứng bên cạnh. Cô từ trước tới giờ luôn biết cách làm cho bản thân càng thêm quyến rũ, mê hoặc đàn ông. Thứ cô đã muốn cũng không cho bất luận người nào cướp đi. Chuyện này cô nên hỏi Thần Tống Hạo. Hoa Nhàn cố ý đổi cách xưng hô. Trên hành lang không ai nói gì, ba người yên lặng đứng trong bóng tối. Một lúc sau, Lâm Thiến nở nụ cười. Nhìn xem, chẳng lẽ cô còn giận tôi Hoan Nhan? Tôi chỉ muốn đi nhờ xe ra ngoài một chút, sẽ không phiền hai người ngọt ngào. Cô ta đột nhiên thay đổi nũng nịu, dịu dàng, hai tay khoanh lại nâng cằm, ngọt ngào nhìn Thần Tống Hạo. Thần tiên sinh, chẳng lẽ anh lại hẹp hòi như vậy sao? Cô ta đã nói như vậy, Thần Tống Hạo cầm vali Hoan Nhan đang cầm nói. Được rồi, chúng cùng đi thôi. Lâm Thiến đắc ý cười cười, chèn giữa vào Hoan Nhan và Thần Tống Hạo, tay khoác vai Hoan Nhan, tay kia khoác lên tay Thần Tống Hạo. Thần Tống Hạo khẽ cau mày, liếc nhìn Hoan Nhan. Cô thấy sắc mặt bình tĩnh, dường như không để ý động cơ Lâm Thiến. Anh xoay người, không cự tuyệt, mặc cho Lâm Thiến dán sát cả người lên tay anh, đem tay anh giữ chặt vào khe ngực đầy đặn. Càng đi, cô ta càng dán sát càng gần. Cuối cùng bỏ tay Hoan Nhan, tay kia cũng leo lên người Thần Tống Hạo, hơi thở dốc mềm mại bên tai anh. Da thịt đầy đặn dán sát vào tay anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, cô tin tưởng anh sẽ động lòng. Hoan Nhan bước chậm chậm, bình thản đi tới phía sau hai người. Bình thản nhìn vẻ mặt anh, bình thản nhìn anh đẩy Lâm Thiến ra lấy xe đi. Rồi bình thản nhìn cô đặt ghế trước, cô cái gì cũng không làm, chỉ là mở cửa sau, ngồi vào. Bọn họ nói chuyện rất vui, giống như là không thể nói hết chuyện. Không giống như cô, lúc ở cùng nhau, không phải là không nói chuyện, nhưng chỉ là cãi vã hoặc khóc lóc. Cô quay mặt ra nhìn cửa sổ, không xen vào câu chuyện của hai người, nhưng lời nói cứ rơi vào trong tai, miệng cũng hơi giật giật. Thần Tống Hạo tỏ vẻ hăng hái cùng Lâm Thiến nói chuyện, chỉ là khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, ở trong đó lộ ra bóng dáng nhỏ nhỏ, yên lặng ngồi, mặt không chút thay đổi. Không khóc, không làm khó, không đòi hỏi, không tham lam, không dây dưa. Đột nhiên anh có ý niệm, người phụ nữ như vậy rất thích hợp làm tình nhân lâu dài. Xe dừng lại ở siêu thị Walmart, anh ba người cùng xuống xe, Thần Tống Hạo hình như gặp phải người quen. Xa xa nghe thấy có tiếng người chào hỏi anh. Ồn ào, Thần thiếu, 1:2, rất mạnh đấy. Anh chỉ cười nhạt, không có ý giải thích. Hoan Nhàn cúi mặt, cảm thấy không có chịu chút hơi sức, cắn răng bước chân đi. Lâm Thiến hàng hái, một lát sau đi dạo siêu thị mua rất nhiều đồ, đồ ăn vặt, đồ dùng hàng ngày, chật kín xe đẩy của siêu thị. Chẳng qua là một ít đồ dùng này, Thần Tống Hạo căn bản không để vào mắt. Hoan Nhàn nhìn bảng giá hàng dầu gội, sữa tắm liền lắc đầu, tìm một loại dầu gội thường ngày hay sử dụng, một chai lớn tầm 40 đồng, có thể dùng hơn nửa năm. Cô nhón chân, đem chai dầu gội lấy xuống, chợt tay bị đè lại, đem chai dầu gội cất lại chỗ cũ. Anh xoay người, chọn loại dầu gội đắt tiền nhất, chọn hương hoa nhài, đặt vào giỏ đồ trống rỗng của cô. Tóc đẹp như vậy, không cần dùng loại rẻ tiền kia. Anh thân mật vỗ nhẹ đầu cô, đem xe của cô đẩy đi, một lát sau đã chất đầy kín đồ. Không cần tiết kiệm cho tôi, phụ nữ của tôi không thể trông quá đơn giản. Đẩy xe đi vài bước, anh chợt xoay người, cười nhìn cô sợ không theo kịp. Ngày mai, dẫn cô đi mua quần áo. Em cũng muốn đi. Lâm Thiến bộ dáng đáng yêu, giống như bạn nhỏ giơ tay, nghiêng đầu làm nũng. Hoàn Nhan cười nhẹ. Vậy hai người đi đi. Thần Thống Hạo chăm chú nhìn cô, lúc cô vừa đi ngang qua hạ giọng nói. Chủ yếu là cô ta chỉ là đi theo. Ra khỏi siêu thị, dễ dàng nhận ra Lâm Thiến không muốn rời đi, Hoàn Nhan cũng không nói, chỉ đem đồ đặt lên xe. Chương 72, Vô Sỉ Vu Oan. Tống Gia Minh khẽ nhặt đầu, tiến lên kéo tay Hoàn Nhan. Nhan, chuyện đã qua anh sẽ không so đo, chỉ cần em nguyện ý quay lại cùng anh. Hoàn Nhan giống như là ăn phải ruồi, lập tức đẩy anh ta ra, theo bản năng núp ở sau lưng Thần Tống Hạo. Tống Gia Minh, tôi không cần quay lại với anh, đừng quấy rầy tôi. Âm thanh cô khẽ run, không hiểu sao anh ta ngày đó dịu dàng lương thiện, giống như ánh mặt trời ấm áp, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Quấy nhiễu em? Nhan à, em không phải muốn ép anh chứ. Em phải biết, người đàn ông này không thể nương tựa, anh ta chỉ muốn chơi qua đường. Anh ta có tiền, sớm muộn cũng sẽ kết hôn với Thiên Kim tiểu thư, lúc đó sẽ coi em là đồ chơi tiện tay vứt bỏ, tại sao em không hiểu? Tống Gia Minh cau mày, giống như đang tận tình khuyên bảo. Không liên quan đến anh, Tống Gia Minh, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, anh cũng không có tư cách gì để xen vào. Hoàn Nhan tức giận, không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Tống tiên sinh, giống như tính toán giúp tôi thật rõ ràng. Thần Tống Hạo ánh mắt lạnh mỉm cười, đem người núp đằng sau kéo ra, ôm ở trong ngực, bàn tay giữ chặt eo cô, biểu thị quyền sở hữu. Anh dám nói không đúng. Tống Gia Minh khiêu khích mở miệng, không vui nhìn hành động anh ôm Hoàn Nhan. Cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi, Tống tiên sinh chắc không phải muốn tự nước nhục vào người. Anh không giận, trước sau như một cào cào tại thượng, ung dung nói. Anh hiểu rõ cô ấy sao? Tống Gia Minh cười âm trầm, hai mắt khẽ liếc. Nhan, hôm nay em theo anh sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không so đo. Nếu em không đi thì đừng trách anh đem chuyện xấu của em nói ra. Tống Gia Minh, tôi tự hỏi mình trong sạch, không có nhược điểm gì trong tay anh, mời anh rời đi. Hoàn Nhan từ chối không sợ hãi phản kích. Hả? Tống Gia Minh quay mặt càng như có điều suy nghĩ nhìn Thần Tống Hạo. Thần tiên sinh không muốn biết người phụ nữ trong lòng anh, bộ dạng dưới thần tồi như thế nào sao? Tống Gia Minh, anh đang nói lung tung cái gì? Hoàn Nhan sững sờ hỏi lại, cô khi nào cùng anh ta xảy ra quan hệ, trừ việc ôm bên ngoài là mức độ thân mật cao nhất. Anh nói gì, em mới là người biết rõ nhất. Tống Gia Minh cười nhạt. 3 tháng trước sinh nhật em, chúng ta uống rượu, anh dẫn em tới khách sạn thuê phòng. Nhan, cả đêm em quấn lấy anh, anh bây giờ vẫn nhớ đến bộ dạng của em quấn chặt lấy eo anh, không cho anh rời đi. Anh ghê tởm. Hoàn Nhan tức giận, giống như con thú nhỏ bị thương xông ra, hung hăng giáng xuống một cái bạt tai. Sao thế? Thẹn quá hóa giận à? Muốn anh kể rõ thêm chi tiết không? Tống Gia Minh mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ chỗ bị cô đánh mở miệng. Tống Gia Minh, anh là đồ giả dối. Ban đầu anh cùng tôi chia tay là do anh bắt cá hai tay, cùng Lâm Thiến ở chung một chỗ, còn không phải vì tôi không muốn lên giường cùng anh. Anh còn ra mặt dày, dám nói như thế. Hoàn Nhan cười lạnh, tiến lên một bước kéo tay Thần Tống Hạo. Cô tức giận nên hai gò má đỏ bừng, thái độ vô cùng kích động. Tôi có trong sạch hay có phải xử nữ hay không, Tống Hạo so với anh rõ hơn nhiều. Thần Tống Hạo ánh mắt biến đổi, bên môi nở ra nụ cười, nhìn lòng bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi còn hơi run rẩy. Anh là cao thủ tình trường, tất nhiên biết một đêm kia Hứa Hoàn Nhan có phải xử nữ hay không, nhưng anh bây giờ càng thêm hứng thú, không hiểu tại sao người đàn ông này lại muốn bồi nhọ cô. Chà, nhanh như vậy đã thay hổ đổi cách xưng hô. Tống Gia Minh dứt khoát vạch mặt, cười ác độc. Thần tiên sinh, anh duyệt người vô số, chắc cũng biết trên thế giới này còn có loại phẫu thuật vá màng trình chứ. Hả? Thần Tống Hạo quay mặt sang có chút hứng thú mỉm cười, nhìn Hoàn Nhan đang tức giận, đỏ mặt tía tai. Tống Gia Minh, anh khốn kiếp, tôi Hứa Hân Nhan cùng anh ở một chỗ vẫn còn trong sạch. Là anh không biết quý trọng, là anh bắt cá hai tay, giờ lại quay đầu tìm tôi không muốn cùng anh dây dưa nữa. Anh lại quay sang chửi bới tôi, bôi nhọ tôi. Lâm Thiến không phải cũng đem anh vứt bỏ, sao anh không trả thù cô ta? Anh còn mẹ nó mới chính là đồ rách nát. Cô đột nhiên phát hiện bản thân mình trong xưởng cũng không phải thục nữ. Cô xem lại bản thân mình một chút Hứa Hoan Nhan, mở miệng nói bẩn, người gây sự, cô không biết hay không, cô bây giờ giống như người đàn bà chanh chua. Tống Gia Minh bị cô mắng, trong lòng thẹn quá hóa giận, cố tình gây sự. Liên quan gì tới anh? Anh là người giữ gìn trật tự đô thị sao? Hứa Hoan Nhan không chút khách khí trả lời. Thân Tống Hạo, nếu anh tin lời anh ta nói, chúng ta chia tay. Nếu như anh không tin lời anh ta, hiện tại dẫn tôi đi. Hoan Nhan hai mắt sáng rực, long lanh nhìn Thân Tống Hạo đe dọa, ánh mắt trong vắt thẳng thắn khiến anh không tự chủ nắm chặt tay cô. Hoan Nhan, cần gì phải tức giận như thế? Xã hội này không phải xử nữ cũng không phải chuyện gì mất mặt. Nếu chuyện của Tống Gia Minh là thật, cô che giấu có lợi ích gì? Sớm muộn cũng bị người ta vạch trần ra thôi. Đến lúc đó cô càng khó chịu. Vẫn không lên tiếng, Lâm Thiến chợt mở miệng, cô xinh đẹp tiến lên, kéo cánh tay Thần Tống Hạo. Em tài Hoan Nhan xin lỗi anh. Thần thiếu, anh không nhỏ mọn như vậy chứ? Cô ta cười cười tựa hồ chửi mắng người khác, giống như là đang chào hỏi. Chuyện thường như cơm bữa, Thần Tống Hạo giơ tay đẩy cô ta ra, mắt gã híp lại một cái, tức giận. Lâm tiểu thư, Tống tiên sinh, các người cho rằng đứng trước mặt hai người là một người đàn ông ngu ngốc sao? Đàn bà loại nào tôi còn chưa gặp qua, tôi không có chơi đùa, tôi biết ai đúng ai sai. Anh vươn tay chỉ vào chóp mũi Tống Gia Minh, cầm nâng lên mở miệng. Không cần xuất hiện trước mặt tôi và Hoan Nhan, lần sau sẽ không phải lịch sự như thế này đâu, Tống Gia Minh tiên sinh. Chúng ta đi. Anh ôm cô vào trong ngực, mở cửa xe, đỡ cô vào, tỉ mỉ giúp cô thắt dây an toàn mới vòng qua bên kia khởi động xe. Chương 73, tình cảm trong xe. Xe thể thao phi vút đi, chỉ còn lại gương mặt thẹn quá hóa giận của Tống Gia Minh cùng vẻ mặt ghen ghét của Lâm Thiến. Xem ra cô chia tay với tôi cũng không có gì tốt, người ta cũng không thèm nhìn cô lâu một chút. Tống Gia Minh rời tầm mắt, giễu cợt nhìn gương mặt Lâm Thiến đang tức giận. Lâm tiểu thư về sau không cần gọi điện thoại cho tôi, loại chuyện tự rước nhục vào người như thế này cô tự mình làm đi. Anh ta xoay người, ngay sau đó ôm lấy cô gái đang đi tới, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Lâm Thiến tức giận, khốn kiếp, mới vừa chia tay, anh ta đã không đòi sống chết, đòi sao? Bây giờ, chớp mắt đã tìm niềm vui mới. Đáng chết, Tống Gia Minh, anh dám đem tôi ra làm trò cười. Lâm Thiến đi tới đường đối diện, muốn đón xe, lập tức nhớ tới những gì vừa bị Hoan Nhan bỏ hết vào trong xe, càng thêm tức giận. Cô ra ngoài bị người ta nhục nhã, ngay cả một chút xíu tiện nghi cũng không chiếm được. Cô không cảm thấy Tống Gia Minh xuất hiện quá đúng lúc sao? Anh đang lái xe lại ném ra một câu. Hoan Nhan chợt ngẩn người. Đúng vậy, sao lại có thể trùng hợp gặp Tống Gia Minh ở đây? Hơn nữa, anh ta có bộ dáng là biết rõ cô ở chỗ này, cố ý chờ cô tới. Xem ra, bạn trai cũ cùng cô bạn gái trước của anh ta hợp lại đối phó với cô. Giọng nói nhẹ nhàng, nhàn nhạt, tựa hồ chuyện không liên quan đến mình. Mặc kệ anh ta đi, tôi về sau không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta. Hoan Nhan hai mắt rũ xuống, giấu đi một tia đau đớn trong mắt. Cô vĩnh viễn xóa bỏ Tống Gia Minh trong trí nhớ của mình. Lời vừa nói xong cũng tới nhà anh. Anh nhìn cô xuống xe, cực khổ ôm một đống đồ mới mở miệng nói. Cô lên đi, tôi còn có việc. Nhưng cửa khóa, vân tay. Hoan Nhan chưa nói xong, xe của anh đã đi mất. Cô ngây ngốc nhìn anh ta lái xe rời đi, rồi dừng lại ở một chỗ không xa. Một cô gái xinh xắn giống như người mẫu từ cửa sổ xe cúi sát người vào. Bọn họ chắc đang hôn nhau. Hoan Nhan kinh ngạc nghĩ, nhìn cô gái mở cửa xe đi vào. Xe rời đi, cô mới cúi đầu, hai tay xách hai túi lớn, từng bước tới thang máy. Lên tầng cuối, cô nhìn cửa phòng có chút bực bội. Anh ta quên mở cửa bằng vân tay, cô không vào được sao? Hoa Nhàn bỏ túi xuống, chần chừ một lát, sau đó đem ngón tay ấn lên, gấp gáp đi hẹn hò, hóa ra sợ lạnh nhạt đại mỹ nhân. Cửa phòng lập tức mở ra, Hoa Nhàn giật mình, há tỏ miệng. Trời ạ, cái này có thể chấp nhận vân tay của cô sao? Suy nghĩ một chút, cô bỗng hiểu ra, nhất định do thần Tống Hạo làm. Chẳng biết tại sao, đáy lòng xuất hiện chút xíu nhỏ ngọt ngào. Kéo hai túi đi vào, Hoa Nhàn mệt mỏi ngã xuống ghế salon, đá văng giày ra. Cô thoải mái ngả người trên ghế, có người có tiền, quả nhiên biết hưởng thụ, ghế salon so với giường của cô còn thoải mái gấp mấy lần. Tắm sạch sẽ, vốn nghĩ anh không có ở đây dây dưa, có thể ngủ một giấc, nhưng lại lăn lộn qua không ngủ được, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Hoa Nhàn mặc áo ngủ, quấn chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ cổ treo trên vách tường, dưới ánh trăng nhìn rõ đã 11 giờ. Hai mắt nhìn về phía cửa phòng, đưa tai nghe ngóng, không có tiếng động, anh chưa về. Không có người phụ nữ nào nguyện ý làm một trong vô số người phụ nữ của anh ta, cũng không có một người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện làm tình nhân, cho dù là người phụ nữ này không yêu anh ta đi nữa. Cô nằm xuống, lại có giúp lại ôm mặt mình, Hứa An Nhàn chỉ 4 tháng thôi. Thần thiếu, anh đã 52 ngày rồi, không tìm em. An Khả Khả bất mãn chu môi, trong mắt xinh đẹp đầy vẻ uất ức. Không phải đã tới rồi sao? Xe dừng lại ở bên ngoài quán bar, hai người cũng không xuống xe. Nghe nói bên cạnh anh có người phụ nữ khác. An Khả Khả có chút ghen mở miệng, nhưng vẫn phong độ mỉm cười. Anh nhếch môi, cười nhạt, bắn tàn thuốc ra ngoài cửa xe. Em để ý. An Khả đang giận dỗi dừng lại, đàn ông sạch chung quanh cô nhìn không hợp. Người đàn ông lạnh nhạt với cô lại sống chết không bỏ được. Tất nhiên, sẽ không. Mở miệng cười, trong lòng không thoải mái. Vậy mới ngoan. Anh ôm cô, nhéo cái cằm tình xảo, cúi xuống hôn lên môi đỏ thẫm, thành thạo đưa đầu lưỡi vào trong dây dưa. Một lúc sau, cô bị hôn yêu kiều, thở hổn hển trong lòng anh cầu xin tha thứ. Như vậy đã không chịu được. Anh mở miệng trêu chọc, bàn tay dọc theo đường cong chậm rãi, rơi vào vùng ngực đầy đặn, hung hăng véo một cái. Chương 74, người phụ nữ khác. Xác định. Anh ném ra hai chữ, hai mắt sắc bén nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp trước mắt. An Khả Khả cắn chặt răng, dùng sức gật đầu. Đáy lòng có chút lo lắng. Đáng chết, nhận được điện thoại của anh, cô vội ra ngoài, cũng quên chuẩn bị sẵn sàng. Như thế này, nếu đi vào uống rượu, cô sợ mình sẽ lộ nguyên bản chất. Chúng ta vào thôi. Anh buông tay mỉm cười, bộ dáng vẫn là hoa hoa công tử, dịu dàng đa tình thần Tống Hạo. Walter ân cần đón hai người vào, thần Tống Hạo ôm lấy An Khả Khả, nhưng vừa đi vào, mọi người đã ồn ào lên. Trần Nhị trong ngực ôm một cô gái xinh xắn, mà A Dương cũng đã đổi bạn gái, duy chỉ có Kỳ Trấn ngồi một mình, bộ dáng như hạc ứng trong bầy gà. Cha, Kỳ Trấn, bạn gái cậu quản cậu chặt quá, đến đây rồi vẫn một bộ dạng chính nhân quân tử. Thần Tống Hạo mỉm cười chế nhạo Kỳ Trấn. Kể từ khi bạn có Hứa Hoan Nhàn cùng Kỳ Trấn ở chung một chỗ, tiểu tử này giống như biến thành một người khác. Không đi bar, không tán gái, ngay cả thú vui săn người đẹp cũng bỏ. Chẳng phải là để người ta cười rụng răng. Kỳ Trấn tức giận liếc anh. Tính không giống như lời cậu nói. Vậy sao? Vậy không hiểu sao trước đây không lâu mình lại nghe được tin tức. Tính nhà cậu nổi trận lôi đình đêm hôm khuya khoắt, bỏ nhà trốn đi. Hai cậu tìm khắp cả thành phố mới khuyên cô ta trở về. A Dương cười lớn ôm vai Kỳ Trấn, không chút cố kỵ vạch trần lời nói dối của anh. Kỳ Trấn bạn đắc dĩ nhìn anh. A Dương, cậu chơi đã lâu rồi, cũng nên kiềm chế lại. A Dương nghe xong lời này, lập tức xua tay, nhảy ra thật xa. Kỳ Trấn là anh em phải không?

cũng không dám mơ tưởng trong lòng anh có em. Bây giờ anh chia tay em chỉ muốn có đứa con của anh. Anh đi rồi, em cùng anh sẽ không bao giờ có thể gặp mặt. Nếu có đứa bé, nhìn con, em có thể thấy được bóng dáng anh. Không cần như vậy, nếu cô còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ rời đi. Thần Tống Hạo đẩy mạnh cô ra, anh không thể chấp nhận được nữa. Anh thừa nhận, anh không có cách nào tiếp nhận ngoài Tô Lai, có người phụ nữ nào sinh con cho anh. Đừng đi. An Khả Khả khóc từ phía sau ôm anh. Đừng đi, đừng rời đi. Nếu cô không khóc, cũng không nhắc lại chuyện đứa bé, đêm nay tôi sẽ ở lại. Anh xoay người, âm thanh dịu dàng, lau đi nước mắt cô. Chỉ là sự dịu dàng này, sao lại xa xôi đến thế, vĩnh viễn không nắm bắt được. Chương 76, ước hẹn cùng Tô Lai. An Khả xuyên qua màn lệ, không chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Cô yêu anh vô cùng, yêu đến mức có thể vì anh mà hy sinh tất cả. Trong lòng cô, ngoài anh ra không còn chỗ trống cho bất kỳ người nào. Cô mím môi, đáy lòng khổ sở, lạnh ấm thế nào cô tự biết. Cô biết lúc nào thì liền thức thời lùi về phía sau một bước. Gật đầu một cái, để mặt vùi vào trong ngực của anh. Trên người anh có một mùi vị riêng mát mẻ vô cùng, để cho cô khó có thể dứt bỏ. Từ nay về sau, có lẽ khó có những lúc như thế này nữa. Không bao giờ có thể 24 giờ mở máy, chỉ vì chờ anh rảnh rỗi rồi gọi một cú điện thoại. Lập tức không đến một phút xuất hiện trước mặt của anh. Về sau không bao giờ còn có thể lưu lại hơi thở của anh trong phòng sau khi anh rời đi. Một mình yên lặng, cô muốn nắm giữ tất cả các khoảnh khắc này về anh. Về sau, không cần ôm, hôn, cô muốn buông xuôi. Tất cả cũng chỉ như một giấc mơ. Cô biết anh không cần đàn bà, tất cả đều không có ngoại lệ. Khi anh không cần nữa, sẽ vứt bỏ như những đôi dép cũ. Khi anh hôn cô, đột nhiên đầu cô đau như muốn nứt ra, ngay cả ý thức đều muốn tan rã. An Khả từng ngụm thở dốc, trước mắt xuất hiện một cảnh mảnh trắng xóa. Cô lảo đảo đẩy anh ra, lảo đảo chạy ra phòng tắm. Thần Tống Hạo đứng ở ngoài cửa, nghiêng người ôm lấy hai cánh tay, mắt lạnh nhìn cô nhếch nhác, nước mũi chảy ra không ngừng. Vấp chân nhào lên trên mặt đất, còn cố gắng lôi ngăn kéo ra tìm thứ gì đó. Thì ra, là anh và cô đều là một loại người, đều là những kẻ thật đáng thương. Những lúc anh nhớ Tô Lai không cách nào khống chế được, anh mượn cơn say để phát tiết. Chẳng phải cũng giống như khi bị An Khả bị cơn nghiện hành hạ hay sao? Khóe môi anh nở một nụ cười lạnh lùng. Anh đẩy cửa ra, nhìn người con gái trẻ, gầy gò, mang vẻ đẹp thanh thuần như một trang giấy trắng, thuần thục run rẩy lục lọi lấy ra ống tiêm, tự chích vào tay mình. Khi chất lỏng chảy vào trong cơ thể, cô vui sướng run run, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Tựa hồ rất vui vẻ, rất hưởng thụ, như thấy được thiên đường, cười ngớ ngẩn ra tiếng. Thần Tống Hạo ngồi xổm xuống, nhìn An Khả đang sung sướng co rúm ở trên mặt đất, khuôn mặt khô gầy dần dần hiện ra ánh sáng. Trong không khí tràn ngập mùi vị hấp dẫn, nhưng ánh mắt anh lại dần trở nên ảm đạm. Ngón tay nhẹ lau mặt của cô, lại kinh ngạc vì phát hiện mình vừa mới chạm vào một mảng nước đọng lớn. Tống Hạo! Cô chợt ngồi dậy, hung hăng ôm lấy anh. Đôi tay anh gầy yếu mang theo một sức lực khó có thể tưởng tượng được. Cô họng Thần Tống Hạo căng thẳng, khom lưng ôm cô lên. Biết nhau ai năm, anh lại không phát hiện cô cao tới 1m76, thế nhưng gầy đến như vậy. Đừng như vậy. Anh hạ quyết tâm sắt đá, tuy là bây giờ anh đồng tình đối với cô, nhưng cũng không có cảm giác đau lòng. Anh sẽ cho em một khoản tiền, em về sau đừng sống như vậy nữa, tìm một người đàn ông tốt mà gả, từ bỏ thứ kia đi. An ổn mà sống cả đời. Anh nhẹ giọng mở miệng, thay cô chuẩn bị một bồn tắm nước đầy. Ôm cô bỏ vào trong. Từ từ mà tắm, anh ở bên ngoài chờ em. Anh không phải sẽ đi sao? An Khả lệ quanh trong mắt nhìn điềm đạm đáng yêu, nắm chặt tay của anh không muốn buông ra. Anh cho cô một nụ cười an ủi, gật đầu một cái. Ngày sau đó đem tay rút từ trong lòng bàn tay cô ra, đi ra ngoài đóng cửa. Đứng ở trên ban công, An Khả trồng một chậu hoa, không biết tên là gì, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt rất dễ chịu. Anh đốt một điếu thuốc, nghiêng người dựa vào lan can. Tình không mênh mông, cuồn cuộn vô biên. Ánh mắt của anh cũng đang nhìn xa xăm, nhìn về phía phương trời mà Tô Lai đang ở đó. Tháng trước bọn họ đã đính hôn, một tháng sau sẽ kết hôn. Quả nhiên tình cảm của bọn họ rất sâu đậm, đã không thể chờ đợi được nữa. Điện thoại di động trong lòng bàn tay anh gần như bị thấm ướt mồ hôi, nhưng anh vẫn không dám lấy ấn dãy số quen thuộc kia. 2 năm trôi qua, không chừng cô ngay cả âm thanh của anh nghe cũng không nhận ra. Đầu ngón tay anh chợt cảm thấy đau, thì ra là điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay bị anh quên mất đã cháy tàn. Phòng cả ngón tay, anh tiện đem tàn thuốc nhét vào vừa. Đột nhiên điện thoại di động rung lên, trong lòng cảm thấy phiền muộn, anh mở ra, chợt bị cái tên hiển thị trên màn hình làm cho hoảng sợ. Trong nháy mắt, nhịp tim ngừng lại, anh nắm lấy điện thoại di động, chập chạm, không dám ấn nút trả lời. Dần dần trong tay anh chỉ còn ong ong thành một mảnh, tựa hồ chung quanh tất cả thanh âm đều biến mất sạch, chỉ để lại một mình anh. Cắn răng một cái, anh cúp điện thoại. Tại sao? Tại sao một người đã vứt bỏ anh, còn có làm cho trái tim anh nhiễu loạn như vậy? Anh đột nhiên muốn đưa tay ra, đem điện thoại ném ra ngoài. Lỗ được mấy lần, nhưng anh lại phát hiện mình ngoài muốn thất bại. Chán nản đem thân thể ngã trên ghế salon, đáy mắt Thân Tống Hạo tràn ngập tức giận mà không thể phát tiết. Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là một cái tim nhắm thôi sao? Anh cũng sẽ không thể chết vì nó. Ánh mặt trời ở California thật đẹp, trong trang viên hoa hướng dương cũng lờ rực rỡ. Hôn lễ của Dennis Lâm được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, hoàn mỹ. Chỉ là cô giờ phút này ngồi dưới ánh mặt trời, cây bút chì trong tay cũng không ý thức được vẽ loạn trên giấy khuôn mặt một người, là người bạn thân nhất của cô, cũng là người đàn ông cô từng thích. Em có đồng ý yêu anh sao? Đây là lời nói của Tô Lai. Những lời này cũng chỉ từ miệng Tô Lai mới thấy không phải là bộ mặt mềm mại. Thân Tống Hạo tay cầm điện thoại di động, các ngón tay buông xuống, chỉ cảm thấy tim mình giống như bị người khác xé toạc ra thành một cái động lớn, gió lạnh ào ạt thổi qua. Gọi cho tôi làm cái gì? Muốn tôi đi làm cái gì? Lấy thân phận của một kẻ thất bại, đi xem em làm vợ người khác sao? Anh thấp giọng lẩm bẩm, rồi lại lần nữa cầm lấy điện thoại di động, hùng hằng ném trên mặt đất. Sau khi tắm rửa xong đi ra, tinh thần An Khả có chút tốt hơn, nhưng lại ngẩn người, tại đó, nhìn cái điện thoại không còn hoàn chỉnh nằm trên tấm thảm trắng noãn mềm mại. Cô ghen tị với cô gái đó, chỉ có cô ta mới có thể làm cho anh mất khống chế. Cô ghen tị toàn thân vô lực. Tống Hạo thử thăm dò lên tiếng gọi anh, ngay cả khi chỉ có cô với anh, cô vẫn luôn cẩn thận như vậy. Lúc này, chiếc điện thoại đang nằm dưới đất như cố ý đối nghịch lại một lần nữa vang lên. Vứt đi, ném hết đi, đừng cho tôi phải nhìn thấy. Thân Tống Hạo cau mày dùng sức khoát tay, giọng điệu cứng rắn vô cùng. An Khả cầm chiếc điện thoại di động lên, thấy tên hiển thị là Trần Nhị, Trần Tấn. Tống Hạo, là điện thoại của Trần Nhị. An Khả chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Hơn nửa đêm gọi tới, nhất định là có việc gấp. Anh phiền não đưa tay ra, còn anh lại tưởng rằng là Tô Lai. Làm sao Tô Lai lại gọi cho anh chứ? Tự mình đa tình, thật sự là rất ngu xuẩn. Chương 77. Kể từ đó là hai người xa lạ. Đưa tay nhận lấy, Thần Tống Hạo thật thấp giọng mở miệng. Chuyện gì? Thần thiếu, hạng mục lần trước thảo luận cùng Tổng Giám đốc William của Tập đoàn Xuyên Quốc gia đã được ký. Kết quả là tối nay sẽ ký hiệp nghị. Thế nhưng ông ta lại đổi ý, bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta mọi mặt đều làm rất hoàn thiện. Không biết lão quỷ kia lại muốn sở cho gì. Theo anh, chúng ta nên làm thế nào? Tiếng Trần Tấn vô cùng lo lắng truyền đến. Mặc dù Thần Thị là đại xí nghiệp đứng thứ nhất, thứ hai ở đây. Nhưng dự án lần này hợp tác với tập đoàn xuyên quốc gia cũng là toàn bộ tâm huyết của mọi người trong công ty. Mà bây giờ, chuyện xấu ập lên đầu, chỉ cần bước nhầm một bước, công sức vất vả mấy tháng của mọi người liền game over rồi. Ông ta muốn cái gì, cũng thỏa mãn hết cho ông ta. Thần Tống Hạo tựa vào trên ghế salon, một tay đặt trên tay vịn, ngón tay hơi lắm lại, chậm rãi ổn định lại tâm tình. Chết tiệt, lão già kia thích nhất là đàn bà, nhưng chúng ta đã tặng không biết bao nhiêu mỹ nữ, vậy mà hắn ta ngay cả nhìn đều không muốn. Âm thanh của Trấn Tấn mang theo mấy phần nhụt chí, trong lòng an tĩnh cực kỳ. An Khả cũng đứng yên, đôi mì hơi nhíu lại. William, cái tên này nghe rất quen tai. Vậy thì tiếp tục đưa đến, không phải chỉ là đàn bà sao? Đưa đến khi ông ta ký hợp đồng mới thôi. Thần Tống Hạo phiền não tắt điện thoại đi, lại dứt khoát đem điện thoại ném xuống. Mới đưa tay nới rộng cà vạt ra, đầu tựa vào trên ghế salon, thở phào nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì sao? An Khả có thể đi qua, sàn sóc giày nhẹ huyệt thái dương, nhẹ nhàng xóa bóp. Anh thoải mái thở dài, giơ cánh tay lên, dọc theo thầy của cô đến thật căm, lại đem cổ kéo thấp xuống, bốn cánh môi hôn nhau, dần dần bắt đầu điên cuồng. Thân thể An Khả mềm nhũn, mà tay anh lại men theo áo choàng tắm của cô tiến vào. Hai thân thể gấp rút lăn từ trên ghế xa lồng xuống, rơi vào trên thảm mềm mại. Tống Hạo, muốn em. Hai chân An Khả quấn chặt lấy hông của anh, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ của anh. Nếu có thể, cô hy vọng một đêm này vĩnh viễn không bao giờ sáng. Anh chật bung đôi môi cô ra, cũng không khôn xuống, chỉ là môi anh rơi xuống những chỗ khác trên thân thể của cô, vẫn mang theo hơi thở nóng bỏng. Anh chôn sâu ở trong cơ thể cô, tùy ý cuồng nhiệt luật động. Nhưng nước mắt của cô thì nhào rơi xuống. Cô biết, kết thúc, tất cả đã kết thúc. Ở thời điểm cực kỳ bi thương này, cao trào là vô cùng diễu cợt. Anh thở gấp nằm trước ngực cô, da thịt hai người đầy mồ hôi nhờn nhớt dính vào nhau. An Khả thật luyến tiếc, hoan ái đi qua, dư âm vẫn còn đẻ cho cô khó có thể buông ra. Hai chân thon dài vẫn còn ở thắt lưng anh, thật lâu không muốn buông xuống. Cô biết, thời gian để cô có thể nắm giữ người đàn ông này không còn nhiều nữa, chỉ có khoảnh khắc này. Nhớ uống thuốc. Anh khàn khàn mở miệng, từ trên người cô trống lên, trực tiếp đi tới phòng tắm, tắm rồi. An Khả vẫn ngây ngốc nằm trên mặt đất như vậy, không khí nóng ran lập tức tản đi. Cô chậm rãi đưa đôi tay thon dài lên ôm lấy ngực. Sau đó hai chân chậm rãi cong lên, cuộn thành một đoàn, lạnh. Từ bên ngoài đến bên trong hơi lạnh ập đến, làm cho cô cả người rung động. Anh tắm rửa xong rất nhanh, lúc đi ra bên hông quấn một chiếc khăn tắm rộng. Bất kể anh có là dạng gì, ở trong mắt cô đều hoàn mỹ vô cùng. Còn người cô chuyển động, một giây đồng hồ cũng không muốn rời mắt khỏi bóng dáng của anh. Anh đi thẳng tới tủ treo quần áo, áo lót, áo sơ mi, quần, áo khoác, tất cả mọi thứ đều theo sở đích thích của anh mà được chuẩn bị tốt. Nhìn anh bắt đầu mặc quần áo, An Khả lập tức giật mình ngồi dậy. Tống Hạo, anh muốn làm gì? Em cũng đã nghe rồi, anh có chuyện của công ty cần xử lý, tối nay không thể ở cùng em được. Đầu anh cũng không quay lại, đem áo sơ mi mặc vào, từng nút một cài vào. Vậy anh có quay lại không? Cô tuyệt vọng thì thầm, đôi tay níu lấy thảm gắt gao xoắn chặt. Động tác của anh ngừng một chút, tiếp theo xoay người lại, đi tới bên cô, cúi người xuống, ngón tay anh vuốt dọc theo mái tóc của cô. Về sau, chăm sóc mình thật tốt, công việc không cần đi làm nữa. Anh cũng sẽ không đến nữa sao? Cứ như vậy kết thúc sao? An Khả toàn thân lạnh như băng, ngay cả hơi sức bò dậy ngăn cản anh cũng không có. Trơ mắt nhìn anh nhét vào bàn trang điểm một tờ chi phiếu. Trơ mắt nhìn anh không có một chút lưu luyến, mặc quần áo tử tế, sau đó kéo cửa ra. Từng bước đi ra khỏi tầm mắt của cô. Cô lập tức ngã nhào xuống trên đất lạnh như băng, con người xinh đẹp lướt qua phòng ngủ, được trang trí ấm áp thoải mái. trên vách tường màu sơn là màu anh thích nhất. Sàn nhà cũng làm theo yêu cầu của anh. Tất cả những thứ được bày biện ở đây đều là để cho anh nhìn. Anh thích tất cả những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ cũng là vì muốn được anh khen ngợi mà bày ra. Nhưng là bây giờ, tất cả đều đã không còn ý nghĩa nữa. An Khả nhẹ nhàng cười, cười nhưng nước mắt như mưa rơi. 17 tuổi cô đi theo anh, hiện tại cô 19 tuổi nhưng cô trông già như 29 vậy. Người con gái trong gương, một cô gái gầy khô với làn da nhăn nheo, hốc mắt trũng xuống, xương gò má cao vút, mái tóc hồ khéo. Từng nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt, rú rú ở trong góc phòng. Một cô gái không hề có lấy một chút sinh khí. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Người phụ nữ của Tổng Giám đốc tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Chương 78, trở về giữa đêm khuya. Này, Giang đi sao? Tôi là Khả Khả, mấy ngày trước không phải cô muốn giúp tôi hẹn với Tổng Giám đốc William sao? Hiện tại, có thể hay không giúp tôi hẹn ông ta, tôi đã chuẩn bị tốt lắm. Không có việc gì, chúng tôi đã chia tay rồi, không cần bận tâm tới anh ta nữa. Ừ, tốt, tôi chờ điện thoại của cô, lúc nào cũng ok. An Khả cúp điện thoại, thuốc lá đúng vào lúc này cháy hết, hóa thành một đám khói xanh, lả lướt biến mất ở trong phòng. Cô im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hát. Chỉ là một cô gái, yêu là linh hồn của cô nguyện ý bỏ ra cả đời. Từ trong micro, Lương Tĩnh Như vừa lúc hát đến một câu cuối cùng, giọng hát nhẹ nhàng, thương cảm. Lúc Thần Tống Hạo trở lại nhà trọ, nhìn đồng hồ một chút, 2 giờ đêm. Sau khi anh mở cửa, theo bản năng anh nhẹ bước chân, trực tiếp đi tới căn phòng mà bọn họ từng ở lại một đêm kia. Xoáy mở chốt cửa, ánh trăng từ phía ngoài qua cửa sổ tràn vào phòng, rơi vào khuôn mặt trầm tĩnh đang ngủ say của cô. Không khỏi cảm thấy thỏa mãn, khóe môi anh nhếch lên, nhẹ nhàng đi tới bên cô. Anh cúi thấp người, nghe hơi thở nhàn nhạt của cô, không nhịn được vươn tay, tay còn chưa chạm đến mắt cô, đôi mắt đen nhánh lập tức mở to. Vẫn còn buồn ngủ nhìn anh, hồn nhiên vô cùng. Thế nào, đã tỉnh rồi hả? Anh không phát hiện ra âm thanh của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng. Cô túm chặt ngồi dậy, dụi mắt, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ treo tường. Làm sao bây giờ anh mới trở về, đã 2 giờ rồi. Bạn bè tụ họp, uống rượu lại mới muộn như vậy. Anh nhẹ nhàng giải thích với cô như thể đó là việc tất nhiên vậy. Cách một tấm chăn ôm lấy cô mỏng manh vô cùng. Cô tựa hồ là bởi vì ngủ không được ngon giấc, đột nhiên bị người khác cắt đứt mộng đẹp. Giờ phút này phản ứng vẫn rất chậm chạp, cho nên ngoan ngoãn đè anh ôm, không có dãy ruộng. Trên người anh có rất nhiều mùi rượu. Cô nhằn lỗ mũi, từ dưới chăn lộ ra một ngón tay đâm đâm anh. Đi tắm. Được. Anh cười nhẹ, sự dịu dàng lúc ban đầu đã hóa thành sự cương triều. Cúi đầu, anh hôn lên môi cô. Chờ anh. Cô không gì, trực tiếp ôm chàng nằm xuống. Anh chỉ là cười nhạt, tiện tay đem áo khoác cởi xuống, đi tới phòng tắm. Cho đến lúc anh đi ra, đã thấy cô đang bất nhã nằm ở một góc giường, yên tĩnh mà ngủ say. Anh không khỏi bật cười, cũng rón rén lên giường, chui vào trong chăn, lại đem thân thể nhỏ nhỏ của cô ôm vào lòng. Cô như ở trong mộng, cái gì cũng đều không hiểu được, chỉ là rất tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, chầm chầm tiếp tục ngủ say. Anh cũng cảm thấy mệt mỏi, hương hoa nhài trên người cô sau khi tắm rửa, quả nhiên là rất dễ ngửi. Đến khi mặt trời sáng rõ, hai người gần như là đồng thời bị tiếng chuông điện thoại inh tai đánh thức. Hứa Hoan Nhan lầu bầu mấy tiếng, lật người ôm lấy gối đầu tiếp tục ngủ. Ngón tay Thân Tống Hạo lục lọi hồi lâu mới từ dưới gối đầu kéo ra chiếc điện thoại di động. Mở mắt ra vừa nhìn, cơn buồn ngủ liền biến mất. Trên đời này sao lại có loại nữ nhân mặt dày đến thế? Thì ra Lâm Thiến gọi điện thoại tới. Anh do dự ấn xuống, tắt, nhưng chỉ là không đến 3 giây, tiếng chuông lại chói tai vang lên. Hứa Hàn Nhàn giống như là xào bánh lùng tung lật người, trong miệng bất mãn lầu bầu. Thật ồn ào, anh nên nhận đi chứ. Là Lâm Thiến đại tiểu thư. Cơn buồn ngủ của anh biến mất, dứt khoát ngồi dậy, vỗ vỗ vào ót của Hứa Hoàn Nhàn. À! Hứa Hoàn Nhàn cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa, lập tức nhảy dựng lên, đặt lấy điện thoại di động, quả nhiên là tên của Lâm Thiến. À! Anh còn lưu số của cô ta. Hứa Hoàn Nhàn giận dữ ném điện thoại di động cho anh. Em không cần biết, chắc đến 8 phần là cô ta muốn mang anh đi mua quần áo. Anh đi đi, em muốn tiếp tục ngủ. Có muốn đi xem kịch vui không? Ánh mắt Thần Tống Hạo chợt chợt lóe, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa. Hứa Hoàn Nhan nghiêng mặt sang bên, nhìn lại anh, hồ nghi mở miệng. Anh muốn làm gì? Thế nhưng anh đã ấn xuống nút nghe. Chào, Lâm tiểu thư, có chuyện gì sao? Ừ, vậy cũng tốt, cô bắt xe tới đây, ở khu chung cư XX. Anh cúp điện thoại, xoay người đem cô từ trên giường kéo lên. Mau chút mặc quần áo, bây giờ chúng ta đi ra ngoài. Em không muốn đi. Hứa Hoàn Nhàn có chút không vui, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng vò thành một nắm. Tốt lắm, em đã nói không đi, thì hôm nay chúng ta ở nhà vận động. Anh không thèm để ý chút nào, cợt ngả, người mở miệng, đắm đuối quan sát cô. Nửa giờ sau, hai người chuẩn bị xong xuôi đi xuống lầu, đã nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ở trước cửa chung cư. Áo dây đỏ rực cùng chiếc quần sóc, phía trên thấp không đến có nửa phần thấp, phía dưới ngắn không đến mức không thể ngắn hơn nữa. Từ xa nhìn tới, chỉ thấy hòa hòa một mảnh. Hứa Hoàn Nhàn không khỏi cười nhẹ, lại nhìn trang phục của bản thân mình, không khỏi có chút hâm mộ. Nếu quả thật cô có vóc dáng tốt như vậy, tất nhiên cô cũng sẽ vui lòng ăn mặc giống như Lâm Thiến. Thần thiếu! Từ xa liền nghe thấy tiếng Lâm Thiến nũng nịu vang lên, người chung quanh bắt đầu lén lén quan sát cô ta. Thậm chí, ngay cả anh chàng bảo vệ cũng phải ló đầu ra, từ trên xuống dưới một lượt xem cô gái trước mặt. Lâm tiểu thư, hôm nay ăn mặc thật là xinh đẹp. Bản tính sắc lang của Thần Tống Hạo tuôn ra, trên dưới đem Lâm Thiến quan sát một lần. Đẹp mắt, khóe môi cao cao mà dương lên lên. Lâm Thiến liếc đến trang phục của Hứa Hoàn Nhàn bên cạnh, không khỏi thở dài một hơi, rồi lại giả bộ mấy phần xấu hổ lên tiếng. Thần thiếu, lại anh khen làm tôi ngại quá. Vươn tay muốn chạm vào cánh tay Thần Tống Hạo, lại bị anh khống biến, sắc né tránh. Vẫn là thần sĩ bình thường tào nhã lễ độ. Tôi đi lấy xe. Anh trực tiếp đi về phía gara dưới tầng ngầm, chỉ còn lại Hứa Hoàn Nhàn và Lâm Thiến. Tôi còn tưởng rằng cô nói giỡn thôi, cô còn tưởng thật mà tới à. Hứa Hoàn Nhàn cười nhạt, không nóng không lạnh mở miệng nói. Chỉ một câu nói, nhưng giống như lập tức đem khoảng cách của mình và Lâm Thiến kéo ra xa. Tại sao không thể tới đây? Thần thiếu cũng không phải là đã cưới cô, dán mác là của cô. Thần Tống Hạo vừa đi, vui vẻ ở bên mặt Lâm Thiến lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt cay nghiệt và ghen ghét. Có lúc, tôi thật sự rất bội phục cô. Hứa Hoàn Nhàn tự đáy lòng gật đầu. Lâm Thiến, người này từ trước đến giờ đã hiểu rõ mình muốn cái gì. Hơn nữa, không từ thủ đoạn nào đều lấy được, mà cô lại không thể có một phần của sự kiên quyết này. Chương 79, anh không thích em. Cũng không cần phải như vậy, tôi cũng rất bội phục cô, phục đến sát đất. Một người đàn ông tốt như vậy, nhưng cô lại có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Tôi thật sự rất bội phục, tôi dù có làm gì thì cũng không thể được như thế. Lâm Thiến nhìn chiếc xe đang từ xa lái tới, sự âm trầm trên mặt dần tiêu tán. Cô sai lầm rồi, anh ta không phải của tôi, mà tôi cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng anh ta một chỗ. Hứa Hoàn Nhàn kiềm chế tâm tình, kiên định mở miệng. Còn giả bộ cái gì đây, tôi không tin cô không lay động chút nào. Lâm Thiến khinh bỉ cười khẽ, hiển nhiên không tin lời nói của cô. Không có, chưa từng có. Hứa Hoàn Nhan sâu sắc nhìn cô ta một cái. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu là vì cái gì mà tôi lại ở bên thân Tống Hạo. Cô đi vòng qua đầu xe, trực tiếp mở cánh cửa bên cạnh tài xế ra ngồi lên. Lâm Thiến phản ứng hơi chậm, đợi đến lúc hoàn hồn thì Hứa Hoàn Nhan đã ngồi vào. Không khỏi tức giận, âm thầm cắn răng, cố tỏ ra dịu dàng, ngồi vào một chỗ ngồi phía sau. Thân thiếu, anh không phải không có hứng thú muốn đi cùng em đến đây chứ? Cô ta cười ngọt ngào, thân thể thẳng tắp, nghiêng về phía trước, ngực khẽ chạm vào thân Tống Hạo bên người kiểu Mỹ nói. Dĩ nhiên là không. Thân Tống Hạo hài hước cười một tiếng, khẽ nhìn từ kính chiếu hậu, anh có thể thấy cô ta cố ý để lộ ra hơn nửa bộ ngực. Hứng thú chơi đùa của anh không khỏi tăng thêm. Lâm tiểu thư, vóc người tốt như vậy, có thể về em mà phục vụ quả nhiên là vinh hạnh của tôi. Anh theo sau nói một câu, khiến tâm hồn Lâm Thiến lập tức bay lên 9 tầng mây. Trên gương mặt đỏ ửng, xem ra càng thêm kiểu mị động lòng người. Cô ta thục nữ che miệng bật cười. Thần thiếu, lời anh nói thật khiến người khác ngượng ngùng. Đối mặt với mỹ nữ như vậy, làm sao có thể không dùng lời hay ý đẹp đây? Anh tiếp tục cợt nhả, trêu chọc, càng khiến Lâm Thiến thêm kiêu ngạo. Ánh mắt liếc về phía Hứa Hoàn Nhan đang an tĩnh ngồi phía trước, và người cô ta chuyển động một cái, cười tủm tỉm nói. Hứa Hoàn Nhan, làm sao cô không nói lời nào? Hứa Hoàn Nhan quay đầu lại, ném cho cô ta một nụ cười nhạt, tiếp tục chuyên chú phong cảnh cửa sổ. Hứa Hoàn Nhan, không phải cô là bởi vì tôi không mời mà tới lên tức giận chứ? Lâm Thiến thử thăm dò, nhẹ nhàng hỏi, con người xinh đẹp của cô tỏ ra uất ức. Làm sao cô lại nói vậy chứ? Hứa Hoàn Nhan vẫn đóng vai lã vọng buồn cần, lễ phép mở miệng. Vậy tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, Hứa Hoàn Nhan, cô và thân thiếu đã xác định quan hệ rồi sao? Thân thể Lâm Thiếu lại nghiêng về phía trước một chút, đẩy đạn rủ xuống càng phát mê người. Cô ta tất nhiên không quên lời đánh cuộc đó, chỉ cần còn một ngày chưa xác định quan hệ, cô ta liền tuyệt cỡ sẽ không bỏ qua. Nếu bị thất bại dưới tay Hứa Hoàn Nhan, sau này ở trường học cô ta còn có thể làm gì được nữa? Thần Tống Hạo không tự chủ được, hơi nghiêng mắt liếc qua nhìn Hứa Hoàn Nhan, không mở miệng. Hứa Hoàn Nhan hơi nhíu mi. Quan hệ gì? Quan hệ bạn bè, trai gái. Hai người hiện tại đã ở cùng một chỗ, các đồng học trong trường biết hết rồi sao? Lâm Thiến mặt không sắc biến sắc, bắt đầu ép hỏi. Trong cổ họng Hứa Hoàn Nhan khẽ nghẹn lại, cô nghiêng mặt muốn nhìn biểu tình trong đáy mắt anh. Nhưng anh thật giống như đang chuyên chú lái xe, hơn nữa trên mặt cũng không có biểu tình phức tạp nào, vẫn là dáng vẻ trước sau như một, không sao cả. Không có. Hứa Hoàn Nhan cắn chặt răng, thật thấp mở miệng, nhưng tiếp theo cũng bùng ra một ý cười cười. Tôi không phải loại hình con gái mà thần thiếu thích. Cô vừa dứt lời, thần Tống Hạo cũng liếc cô một cái, đáy mắt đầy ý đùa giỡn. Làm sao em biết em không phải? Lâm Thiến quýnh lên, lập tức nhanh chóng cắt đứt, tiếp tục chủ đề nói. Hứa Hoàn Nhan, cô đang đùa gì thế? Ai không nhìn ra, thần thiếu rất quan tâm tới cô. Không chừng cô lập tức sẽ được gả vào Hà Môn, làm thiếu phu nhân rồi. Sắc mặt Hứa Hoàn Nhan lập tức cứng đờ, lại nhìn về phía anh. Quả nhiên, sắc mặt anh đang rất tăm tối, cô cười ha ha, đánh vỡ cục diện bế tắc. Tôi còn chưa tốt nghiệp đâu, không muốn qua cửa này. Hơn nữa, đàn bà bên cạnh thần thiếu rất nhiều. Cô không biết, tối hôm qua còn có một người mẫu, dáng dấp cực kỳ đẹp. Cô giống như tự đáy lòng tán thưởng người khác, mà người đàn ông bên cạnh vẻ mặt vẫn rất tăm tối. Lâm Thiến giật mình, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Một Hứa Hoàn Nhan đã khó chịu như vậy, lại còn mấy minh tình người mẫu. Thật đáng chết, Lâm Thiến cô muốn đấu tới khi nào đây? Ba bọn họ không tiếp tục nói nữa, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Không khí trong xe lập tức trầm xuống. Đến rồi. Không biết đã qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại. Anh chậm chạp nói ra hai chữ, liền trực tiếp mở cửa xe xuống. Ánh mắt Lâm Thiếm rất nhanh bị những biểu hiện trang hoàng tao nhã cao quý hấp dẫn, lập tức đem những suy nghĩ vừa rồi tất cả quên sạch, hăng hái đẩy cửa xe ra. Xuống xe, Hứa An Nhàn một mình ngồi lại một lát, trong lòng ngổn ngang, không biết đang nghĩ cái gì. Từ trong đáy lòng cô rất sợ tới đây. Một lát nữa, có lẽ lại là một trận bêu xấu cũng không chừng. Chỉ là không xuống xe cũng không phải là biện pháp. Hứa An Nhàn mở cửa xe, lấy hết dũng khí đi xuống. Nhưng chỉ là đứng ở bề ngoài hiệu rực rỡ, nhìn ánh đèn trong tủ chiếu sáng lên những bộ trang phục hoàn mỹ, cô cảm thấy sự tự ti từ trong xương của mình. Đẩy cửa đi vào, đã nghe thấy âm thanh hưng phấn của Lâm Thiến không ngừng truyền đến. Cô ta giống như một con bướm xinh đẹp đang xuyên qua những bộ cánh rực rỡ. Hứa Hoàn Nhan cúi thấp đầu, đi tới chiếc sofa trong góc ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí. Thân thiếu, cái này như thế nào? Lâm Thiến hưng phấn cười rực rỡ, trong tay cầm bộ quần áo kiểu mới nhất của mùa hè năm nay, đứng trước gương xoay tròn khoa chân múa tay. Rất đẹp. Thần Thống Hạo đầu cũng không quay lại nhìn, chỉ trả lời. Lâm Thiến càng hưng phấn ôm lấy y phục đi thử, chỉ chốc lát sau liền đi ra ngoài. Bộ váy có màu hồng cánh sen, ôm lấy khuôn ngực tròn trịa, Hứa Hoan Nhan trong lòng hoảng hốt, giống như nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào. Phạm Băng Băng xuất ngoại đến tham dự tuần lễ thời trang Paris, hình như đã mặc một bộ y phục như thế, cho nên ký ức hãy còn mới mẻ, là bởi vì Tĩnh rất thích Phạm Băng Băng, cho nên thỉnh thoảng Hứa Hoan Nhan cũng biết được một chút tin tức. Tóm lại, lần này Phạm Băng Băng xuất ngoại ăn mặc rất xinh đẹp, mà Hứa Hoan Nhan lại rất thích chính là bộ trang phục này. Lâm Thiến yêu mị, ngược lại có mấy phần giống Phạm Băng Băng, chỉ là vóc dáng lại nhỏ hơn một chút, nhưng mặc bộ lễ phục này cũng rất đẹp. Chương 80. Sửa trị Lâm Thiến. Ngay cả Thân Tống Hạo cũng ngẩng đầu lên quan sát mấy lần, cười nói, quả thật rất đẹp. Anh đứng lên, nhân viên phục vụ lập tức ẩn cần đi tới, nhưng anh lại khoát tay lại. Các cô không cần tới đây, tôi tự mình chọn. Anh chọn từng cái một, xếp thành một đống lớn y phục, gần như đem tất cả các bộ lễ phục xinh đẹp trong hiệu chọn hết ra, mới gọi nhân viên phục vụ. Được rồi, tất cả những bộ quần áo này giúp tôi đem vào phòng thử đồ. Nhân viên phục vụ có chút kỳ nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính mở miệng. Thân tiên sinh, xin hỏi là ngài muốn thử toàn bộ một lần sao? Còn người Thần Thống Hạo nghiêng qua mắt nhìn Lâm Thiến, môi nhếch cười, đùa giỡn. Lâm tiểu thư, như thế nào, có muốn hay không thử tất cả một lần? Thần thiếu, ngài thật hào phóng. Cặp mắt Lâm Thiến kích động sáng lên, như là không thể tin được hôm nay mình phát tài rồi. Lâm tiểu thư, xin đi bên này. Nhân viên phục vụ lập tức khổ cực ôm bọc lớn y phục hướng tới phòng thử quần áo đi tới. Lâm Thiến kiêu ngạo, chừng Hứa Hoan Nhan đang có chút giật mình một cái. Ngay sau đó xoay người say mê, cuồng nhiệt hướng tới phòng thử quần áo đi tới. Thân thiếu, anh xem có được không? Lâm Thiến không từ chối khổ cực, cởi cởi thay đồ. Sau đó đứng trước mặt Thần Tống Hạo và Hứa Hoan Nhan bày ra các loại tư thế, tất cả đều không ngoại lệ. Thu được từ anh rất nhiều ca ngợi. Chỉ là Hứa Hoan Nhan trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Cô bị anh bức mới tới đây, nói xem kịch hay, mà bây giờ đây còn là cái gì? Cô quả thật là đang xem một show biểu diễn thời trang thì đúng hơn. Thân tiên sinh, chỉ còn một bộ cuối cùng. Thần Tống Hạo gật đầu một cái, chợt cầm tay Hứa Hoan Nhan đứng lên, đi thẳng tới quầy. Nhìn Lâm Thiến say mê cuồng nhiệt đi vào thay quần áo, anh mới ngoắc ngoắc ngón tay với cửa hàng trưởng, cười vô cùng mê người. Thân tiên sinh, ngài có cái gì phân phó sao? Cửa hàng trưởng trẻ tuổi, sắc mặt rực rỡ, anh ta là khách quen ở đây, gia tài hào phóng, anh tuấn mê người, cô nhân viên phục vụ nào ở đây mà không thầm mến anh ta. Anh cúi đầu xuống, hãy nói thầm vào tai cửa hàng trưởng. Một lát nữa thì vị tiểu thư kia ra ngoài, cô nói cho cô ta biết tôi có việc gấp phải đi trước. Những bộ quần áo này bởi vì không biết cô ấy thích cái nào nên chưa trả tiền, bảo cô ta lần sau ghé lại. Nói xong, nhìn bộ dáng của cửa hàng trưởng ngây ra, anh không khỏi cười một tiếng. Tóm lại, cô cứ làm như tôi nói. Tất nhiên, tôi sẽ không để cho các cô ở đây lãng phí thời giờ. Đây là tiền boa cho các cô. Anh hào phóng mở ví tiền, lấy ra một xấp tiền mặt thật dày đặt ở trên quầy. Xong xoay người cầm tay Hứa Hoan Nhan đi ra ngoài. Cho đến khi ngồi lên xe, đi được một đoạn, Hứa Hoan Nhan mới không kìm nổi nữa mà cười lên, trừng mắt nhìn anh. Này, anh đừng đừng là một người đàn ông lại làm ra chuyện như thế, anh thật sự rất được. Vui vẻ sao? Anh nhìn cô cười vui vẻ, thuận miệng hỏi, mặt Hứa Hoan Nhan hơi đỏ lên. Anh cố ý với em nên mới đối xử với cô ấy như vậy sao? Ehem. Anh giống như là thừa nhận, Hứa Hoan Nhan mím môi, một cảm giác không thể gọi tên từ từ xông lên, từ đáy lòng. Trầm mặc trong chốc lát, cô mới thành khẩn mở miệng. Cảm ơn anh. Anh quay mặt sang, sờ vào mái tóc của cô, coi như là một câu trả lời. Đưa cô tới trường học, nhìn cô xuống xe, anh gọi cô lại nói. Hôm nào, anh sẽ đặc biệt dẫn em đi mua quần áo, anh thấy em hình như rất thích bộ lễ phục đó. Anh khẽ mỉm cười đối với cô, rồi quay ngay lập tức cho cửa sổ xe lên, khởi động xe, quay đầu lại chuẩn bị đi tới công ty xử lý công việc hợp tác cùng lão già William. Hứa Hoan Nhan sửng sốt trong chốc lát, cho đến khi xe anh đi ra, cô mới phát hiện, cô vẫn đang không tự chủ mỉm cười. Là vì câu nói kia sao, hay là vì ý gì khác? Cô không rõ lắm, giống như người không muốn đem tất cả những thứ này làm rõ. Mở cửa ra trọ, Hứa Hoan Nhan đổi giày đi vào phòng vệ sinh, muốn tắm một chút, lúc cô cúi người xuống chợt cảm thấy một hồi đầu váng hoa mắt. Cô lập tức chống lên bồn rửa tay để đứng lại, trong dạ dày chợt cuộn lên cảm giác buồn nôn. Hứa Hoan Nhan lập tức che miệng lại, nhịn chốc lát, cuối cùng nhịn không được nữa, cuống quýt chạy đến bồn cầu, nôn thốc, nôn tháo. Quả thật, sắp đem dịch dạ dày phun ra mới cảm giác khá hơn một chút. Đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ, nếu không phải lần trước đã dùng que thử, cô thiếu chút nữa sẽ cho rằng mình đang mang thai. Mặc dù kỳ nghỉ lễ vẫn chưa có, nhưng cô cũng không đè ở trong lòng. Kỳ kinh nguyệt của cô không ra đều, 2 tháng một lần cũng coi như là bình thường. 3 tháng không thấy cũng đã từng xảy ra. Mới từ phòng rửa tay đi ra ngoài, cửa nhà trọ lập tức bật ra. Hứa Hoan Nhan không cần ngẩng đầu cũng biết, hùng hùng hồ hồ, bộ dáng như vậy chỉ có Tĩnh. Tĩnh! Hứa Hoan Nhan vui mừng mở miệng kêu, muốn chạy qua ôm chầm lấy cô. Tĩnh nhìn bộ dạng cô vô tâm, bộ mặt đang cau có cũng buông thả lỏng, chỉ có miệng là vẫn lợi hại kêu la. Hứa Hoan Nhan, cái đồ chất dẫm không có lương tâm, mấy ngày qua mình chạy đi đâu? Hứa Hoan Nhan khổ sở nhìn lại cô. Tĩnh, cậu đừng hỏi nữa. Tốt, mì ngay cả ta cũng giấu giếm vậy sao? Tĩnh bất mãn, trừng mắt nhìn cô. Nhà đầu này, cô tìm mấy ngày cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết đang làm gì. Không có, ta chỉ là trở về chăm sóc ba. Hứa Hoan Nhan che giấu mở miệng, vừa cười hì hì nhìn lại cô. Tĩnh thân yêu, tớ đi rót nước cho người cậu uống, không nên tức giận. Cô xoay người lại cầm phích nước nóng, lại là một trận buồn nôn. Hứa Hoan Nhan lập tức để phích nước nóng xuống, che miệng lại, vọt tới phòng vệ sinh. Nhan Nhi, cậu làm sao vậy? Tĩnh vừa nhìn cô ói tới trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền quên mất mới vừa rồi còn tức giận, lập tức chạy tới giúp cô vỗ lưng. Không có việc gì, có thể ăn cái gì đó hỏng thôi. Hứa Hoan Nhan nôn nóng đứng lên, sắc mặt cũng trắng bệch dọa người. Cô an ủi Tĩnh một tiếng. Không có việc gì, nãy đứa còn nôn kinh hơn. Nhan Nhi, Tĩnh chợt giận tái mặt, có chút nghiêm túc nhìn lại cô. Không phải là cậu đang mang thai chứ? Hết chương 80, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh. Các bạn vừa làm comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.